Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, tự bảo. Đồ vô lại, thật vất vả biến thành hoàn toàn thể, lại để Radix cho đánh trở lại. Xeo sắc mặt tái xanh, khắp nơi dữ tợn, nước dãi cùng vặn vẹo vẻ mặt lẫn lộn cùng nhau sát ý lẫm liệt, hắn phục trên đất kịch liệt thở dốc. Đầu óc nóng hừng hực, phảng phất bị liệt diễm bị bỏng, tiếp được nàng. Radix nhấc lên số 18 hướng Janzia ném đi. Sau đó vừa nhìn về phía Xeo. Đừng nóng vội, còn có một cái đây, ngươi cái tên nhà ngươi, Xeo sợ sệt đến run rẩy. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hoàn toàn thể đều không phải Radix đối thủ, huống hồ là hắn bây giờ. Bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường chết một giây sau. Xeo thấy hoa mắt, Radix hung hãn công kích theo nhau mà tới. Liên tục hơn 10 chiêu để Xeo không còn sức đánh trả chút nào. Quả thực chính là treo lên hành hung. Không gian nổ vang, bốn phía sấm gió từng trận, bất kể là Sa Tăng vẫn là cái khác cách đấu ra đều xem choáng váng. Này cùng dự tính hoàn toàn khác nhau a. Tóc dài hán tử chính đang bạo truy Xeo. Tựa hồ không tới phiên Sa Tăng ra trận mà thấy cảnh này, Sa Tăng vạn phần vui mừng. Lại xuẩn, hắn hiện tại cũng rõ ràng thực lực chênh lệch. Nếu như hắn lên sân khấu thật sự sẽ chết a. Nuốt ngụm nước, Sa Tăng vẫn cứ cố làm ra vẻ địa hướng về phóng viên lời bình. Có thể phóng viên cũng xem bối rối. Không lo được Sa Tăng sách, giờ khắc này Radix tốc độ tuy rằng vẫn rất nhanh. Nhưng bắn chúng Xeo thời điểm chung quy phải hình ảnh ngắt quãng một lúc. Vừa vặn khiến mọi người thấy rõ Xeo thống khổ dãy giụa vẻ mặt đập đã tới chưa. Nhưng là chỉ có bọn họ cuối cùng hình ảnh. Quá trình quá nhanh, camera giơ cơ khí. Cả người đều là kinh ra mồ hôi, phóng viên gật gù. Tiếp tục đối với người của toàn thế giới bá báo. Mọi người thấy sao? Cái này tóc dài nam tử chính đang ra sức đánh Xeo. Còn từ Xeo trong thân thể giải cứu một tên nữ hài. Ngoại trừ Sa Tăng tiên sinh, vẫn còn có nhân vật lợi hại như thế. Hắn nói xong lời cuối cùng cũng vui lòng ca ngợi chi từ. Dù sao Radix cũng là vì địa cầu mà chiến sĩ khán giả 010 phấn chấn. 010 cao giọng hò hét. Tuy rằng cách màn hình, bọn họ vẫn là muốn đem mình cổ vũ thanh truyền tới Xeo trò chơi hội trường. Cho những kia phấn khởi chiến đấu người nghe được oanh. Như là đáp lại khán giả hò hét, Radix lại một quyền đập trúng Xeo bụng. Sức mạnh khổng lồ truyền tới Xeo toàn thân, khiến cho phun ra một ngụm máu tê. Xeo chập trùng lồng ngực bao hàm nộ oán khí. Thân hình đung đưa không ngừng, đã đứng cũng không vững, đột nhiên một hơi điếu ở hắn cổ họng. Lại có một trận nôn mửa cảm xông tới trong lòng. Xeo đầu đầy mồ hôi, ngón tay co giật không nghe sai khiến. Cuối cùng đem số 17 cũng phun ra ngoài. Không có số 17 cùng số 18. Xeo thoái hóa đến ban đầu hình dạng. Cái kia xấu xí mô dạng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn. Radix đem số 17 ném tới dưới. Đài, bị số 16 tiếp được. Tiện đà, hắn rút đi siêu Saiya 2 trạng thái chậm rãi hướng đi Xeo. Tại sao? Tại sao ta thất bại? Computer tính toán biểu hiện hoàn toàn thể hẳn là vô địch mới đúng. Phẫn hận Xeo trong mắt đan dệt tức giận cùng hoảng sợ. Nhìn thấy Radix đi tới, thân thể không ngừng lui về phía sau, nhưng mãi đến tận một cái chân đạp đến võ đài biên giới, trái tim lậu nhảy vỗ một cái. Xeo biểu hiện càng ngày càng tối tăm, nơi đang điên cuồng biên giới. Không thể, không thể, ta sẽ không thua. Ta là mạnh nhất người nhân tạo. Xeo nỗ lực tăng lên hơi thở của chính mình. Nhìn Radix áp sát, một bên run rẩy một bên gào thét. Giờ khắc này trong cơ thể hắn ti lậu đóng băng ác ma nhất tộc gen chiếm cứ thượng phong. Lộ ra Frieza giống như nham hiểm hung ác sắc mặt. Phong độ mất hết bình tĩnh. Bên cạnh quan chiến tân sinh Xeo rốt cục không nhịn được. Lên tiếng nhắc nhở, hắn bắt đầu vui mừng chính mình vừa sinh ra liền nắm giữ hoàn mỹ thể chất. Không giống tương lai Xeo còn cần hấp thu tiến hóa. Giờ khắc này ưu thế của hắn liền thể hiện ra. Coi như hắn đụng phải lại mãnh liệt tiến công, hắn cũng là hoàn toàn thể. Hơn nữa tương lai xeo lầm một điểm, hoàn toàn thể cũng không có nghĩa là nắm giữ hoàn mỹ thực lực, mà là hoàn mỹ khả năng nắm giữ nhiều cường giả như vậy tế bào. Dung hợp nhiều như vậy ưu tú tinh hoa sinh mệnh, cuối cùng dựng dục ra hẳn là vô hạn tiềm lực, vì lẽ đó tân sinh xeo sợ sệt ra đít. Nhưng không đến nỗi tuyệt hy vọng, hắn trái lại có loại muốn ở trong chiến đấu không ngừng vượt qua. Sáng lập chân chính hoàn toàn thể ý nghĩ so sánh với đó, tương lai xeo đã cùng đường mạt lộ rát, cắn răng một cái, cùng đường mạt lộ xeo đem kìm nén khí xung tiến vào trong cơ thể mình. Đột nhiên bành trướng, thân thể ép vỡ võ đài, phảng phất một cái to lớn bóng bay, đây là chẳng lẽ muốn tự bạo. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, bọn họ có thể thấy cái này xeo trong cơ thể tụ tập lượng lớn năng lượng, một khi bạo phát, toàn bộ địa cầu đem trực tiếp hủy diệt. Thân thể không ngừng bành trướng xeo lộ ra âm lãnh sắc mặt vui mừng. Cười ha ha, đã không có cần thiết phân ra thắng bại. Các ngươi đều phải chết. Ta tự bạo uy đủ sức để mang đi địa cầu. Ha ha, đừng kích động. Ngươi nếu như công kích ta, chỉ sợ ta sẽ lập tức nổ tung. Cái gì? Xeo muốn nổ tung? Phóng viên cũng mơ mơ hồ hồ nghe được xeo âm thanh. Bọn họ miễn cưỡng đến gần mới hái được điểm ấy tin tức. Ở trực tiếp màn ảnh trước toàn bộ hiện ra cho khán giả toàn thế giới rơi vào khủng hoảng. Thật vất vả đánh bại xeo. Làm sao tên khốn kiếp này không giữ lời hứa, lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Xong, nhụt chí đám người cầm trong tay có thể đập cho đồ vật mạnh mẽ xuất hướng về mặt đất. Cụt hứng ngã ngồi liền, ngay cả Sa Tăng cũng sắc mặt trắng bệch. Cả người sụi lơ ở địa, hắn thế giới này quán quân giờ khắc này có thể làm chỉ có chờ chết ra đi. Nhưng không sợ hãi, không hoảng hốt, tiếp tục đến gần. Ở bạo loạn khí lưu bên trong chậm rãi đứng lại với xeo trước mặt. Ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm năng lực của chúng ta. Vừa nãy ngươi nên từng trải qua thuấn gian di động chứ? Thuấn gian di động, xeo thẫn thờ, chính là có thể trong nháy mắt chuyển đến một nơi khác skill. Ta vừa nãy đột nhiên ra hiện tại phía sau ngươi dùng chính là chiêu này, cho nên nói. Ngươi tự bạo căn bản không có hiệu quả. Người nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể né tránh, Radit vòng quanh vụng về xeo đi quyền. Còn có, người thật sự cho rằng loại này cấp bậc nổ tung năng lượng có thể có ích lợi gì sao? Ngươi, xeo nhất thời nghẹn lời. Kề mặt nhìn thấy Radit nhảy lên bóng người không đúng sao? Hắn không sợ nổ tung sao? Coi như không để ý sẽ thuấn gian di động người. Cũng không để ý địa cầu sao? Xeo không nghĩ ra. Có thể Radit xung kích đã đến rồi. Xeo, ngươi sai lầm lớn nhất chính là động Yanjia. Đi chết đi. Radit đầu gối va chặn lại xeo đầu. Lực xung kích chi đại tướng bành trướng xeo đỉnh bay ra ngoài. Trong nháy mắt xung kích khiến xeo sớm nổ tung, nháy mắt ánh sáng. Đầy trời mạn địa. Ở đây hết thảy đều bị nổ tung Hiroshi quang nuốt hết. Thế giới phảng phất một lần nữa mở ra một hồi. Cơn bão năng lượng bao phủ ra, thu, ở năng lượng bàng bạc bên trong, càng thêm cuồn cuộn sức mạnh từ ngoại giới vây quanh mà đi. Vô số tầng niệm động lực bích xếp kiềm chế xeo nổ tung uy năng. Mạnh mẽ đem cái kia vô ngần nổ tung chôn vùi vào niệm động lực trong vòng vây không chung một tia. Khói thuốc súng cũng không có, hoàn toàn trở nên yên ắng, chỉ có Radit lập lòe điện quang bóng người trôi nổi. Chói lọi chiếu người, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.